Chương 309, đây là muốn làm chuột bạch tiết tấu sao? Mấy người đi ra ngoài, cũng may mắn bọn họ cấp 5 giải độc đan nhiều, may mắn mà có mấy cái này tiểu nha đầu tại tứ trưởng lao chỗ đó trộm nhiều lắm, bằng không thì cũng không cách nào lâu như vậy một mực đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị độc ăn mòn. Mở ra tu la sát đồng, Trần Mạch nỗ lực sử dụng tu la sát đồng hiệu quả đặc biệt ở cái này tràn đầy độc lực trong rừng rậm tìm tơ y manh mối gì. Trần Mạch đưa cho Triệu Ảnh Mộng một khỏa cấp 5 đan dược, dù sao miễn dịch độc thời gian lập tức đến. Trần Mạch đại ca, thất trưởng lao đối với các ngươi tốt như vậy sao, làm sao có nhiều như vậy đan dược á, tăng thêm bán cho cái kia Thiên Phi Hằng, đều có 5-600 viên đây. Triệu Ảnh Mộng vô cùng hâm mộ, cái này thất trưởng lão cũng quá tốt rồi đi. Ách, Trần Mạch lúng túng sờ soạn một chút cho núi. Trả lời thế nào đâu, quả thật, Tiêu Như Hàm đối với các nàng xác thực cũng không tệ lắm, nhưng những đan dược này Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó lại thanh mại khi nói, đại tỷ tỷ muốn hay không cùng mọi người cùng nhau đi tìm đường đầu ăn Trần Mạch, tìm Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút. Trần Mạch vội vàng nói, không có việc gì, không cần để ý á. Triệu Ảnh Mộng tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng là Trần Mạch đều nói như vậy, nàng cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì vùng rừng rậm này toàn bộ đều là độc, cho nên căn bản không có võ giả nguyện ý tới nơi này. Tới nơi này làm gì, coi như vì thu thập một số độc thảo, độc dược loại hình cũng sẽ không chỗ này, trừ phi thật là tại địa phương khác tìm không thấy, mới dám mạo hiểm đi tới nơi này. Bởi vậy, vùng rừng rậm này đến trong ẩn giấu đi cái gì, nhưng thật ra là cái bí mật, cũng không ai nguyện ý tới dò xét, không, nói đúng ra từng có, thậm chí từng có cường giả tới, cuối cùng tiến đến, không bao lâu, liền đi ra. Ta nghe sư phụ nói qua vùng rừng rậm này. Triệu Ảnh Mộng bốn phía quan sát một chút sau đó yên lặng nói một câu. Sau đó thì sao, Trần Mạch ngược lại là thật tò mò, bởi vì hắn bản thân đối rừng rậm này độc cũng là hiếu kỳ, tăng thêm vị Ương Cung Tam trưởng lão đều cùng Triệu Ảnh Mộng nhắc đến qua, kia liền càng đại biểu cho nơi này đặc thù tính. Triệu Ảnh Mộng vừa đi, một bên nghĩ nghĩ, nói ra, sư phụ nói với ta, tại Thánh Giao Đế Quốc có mấy nơi là ta nhất định đừng đi, trong đó thì bao quát nơi này, rừng sương mù. Nơi này có rất nhiều loại tên, rừng sương mù, kịch độc rừng rậm, tử vong chi sâm, khô héo chi sâm. Nhưng mặc kệ là cái gì, cái tên cũng nói rõ rừng rậm này trô đáng sợ. Triệu Ảnh Mộng tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào nơi nguy hiểm, chắc chắn sẽ có rất mạnh cường giả có thể tiến đến, cho nên nơi này tại rất nhiều năm trước cũng là có cường giả đi vào, hoặc là đi ra, hoặc là chưa ra ngoài, đi ra nói nơi này độc lực vô cùng đáng sợ, mạnh hơn người đều khó có khả năng xâm nhập đến bên trong đi, liền xem như thiên cấm cấp, làm ngươi càng lúc càng thâm nhập, đặt đến một cái khoảng cách thời điểm, thực lực thậm chí sẽ bị độc cho suy yếu. Sau đó suy yếu đến ngăn không được độc lực mà chết trình độ. Trần Mạch, suy yếu lực lượng độc sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn đến Triệu Ảnh Mộng chuẩn bị ăn cấp 5 giải độc đan, tùy theo tay mắt lanh lẹ một thanh cấp đi. Triệu Ảnh Mộng, Trần Mạch đại ca, ngươi làm gì, ta lập tức muốn trúng độc. Triệu Ảnh Mộng một mặt ngộng bức mà nói. Trần Mạch nhìn về phía nàng, sau đó nói, không đổi, ngươi thử một chút độc này đến cùng là hiệu quả gì. Độc ẩn chứa thuộc tính phẩm cấp giảm xuống hiệu quả, quả đây quả thật là độc bên trong ẩn chứa hiệu quả sao? Trần Mạch rất hoài nghi. Triệu Ảnh Ngộng, hoa, nàng thật thê thảm a, đây là muốn xem nàng như thành chuột bạch tiết tấu sao? Vạn nhất treo làm sao bây giờ, không có việc gì. Treo khẳng định là treo không được, thủy thủy có trị liệu, lại không tốt, Trần Mạch còn có linh hồn pháp tắc phục sinh, nàng có thế quải điệu tốt á. Đã Trần Mạch đều nói như vậy, Triệu Ảnh Ngộng chỉ đến không thể làm gì khác hơn làm cái này chuột bạch. Cấp 5 đan dược dược hiệu đi qua, Triệu Ảnh Mộng đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm xuống. 500, cái này một giây giảm xuống 500 HP độc đối với bọn hắn người chơi tới nói đã vô cùng khoa trương, mà lại có vẻ như đối với rừng rậm này mà nói, bọn họ mới chỉ tính toán vừa mới xâm nhập mà thôi. Có thuộc tính giảm xuống sao? Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Trần Mạch đem cấp 5 đan dược ném cho nàng, nàng tranh thủ thời gian ăn vào, chúng độc hiệu quả vừa rồi giải trừ. Không phải nói sẽ giảm xuống phẩm cấp cùng thuộc tính lực lượng sao? Trần Mạch hỏi. Sư phụ nói đến đạt tới một cái khoảng cách mới được. Trần Mạch nhướng mày. Là bọn họ xâm nhập còn chưa đủ có đúng không? Sau đó bọn họ tiếp tục hướng phía trước. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, bọn họ thật ngay ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Đinh, ngươi đã trúng độc, toàn thuộc tính giảm xuống 10%. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên giật mình, Trần Mạch cũng nhìn thấy nàng đỉnh đầu bắt đầu mất máu. Trần Mạch đại ca, ta trúng độc, mà lại thuộc tính thấp xuống 10%. Thủy Thủy ba cái nha đầu cũng tranh thủ thời gian lui về sau một bước, hiển nhiên các nàng cũng bị thai hòa đến. Trần Mạch nhìn về phía trước mắt, mắt Trần có thể thấy, phía trước thực vật đột nhiên biến đến mất đi, đồng thời độc tố biến đến mạnh hơn, bổ sung thuộc tính giảm xuống hiệu quả. Các ngươi ở lại đây, không muốn hướng phía trước, cái phải tùy thời phục dụng cấp 5 đan dược, ta đi xem một chút. Nơi này ngoại trừ độc bên ngoài, quái vật cũng rất ít, cho nên chỉ cần các nàng không chịu được độc ảnh hưởng, cái kia Trần Mạch cũng là so sánh yên tâm. Đại ca ca ba cái tiểu nha đầu lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Không có việc gì, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta một hồi trở về. Tùy theo Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên, hướng phía trước vọt tới. Đinh ngươi miễn dịch trúng độc hiệu quả. Đinh ngươi miễn dịch thuộc tính giảm xuống hiệu quả. Rất rõ ràng, nơi này độc phát sinh biến chất, có lẽ là mang ý nghĩa cự ly này cái phát ra độc lực đồ vật tới gần. Trần Mạch đại ca làm sao không rơi huyết A Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía trước dần dần biến mất Trần Mạch lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đều là người chơi, nàng tiến vào khoảng cách kia cũng bắt đầu trúng độc mất máu, mà Trần Mạch hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, nàng liền rất tốt kỳ. Chẳng lẽ miễn dịch vậy cũng quá khoa trương đi, Trần Mạch không tách ra mở thiên ảnh bộ, phía trước cây cối ít đi rất nhiều, cũng có thể rất nhanh đi đường, hắn cũng muốn nhìn xem, chỗ càng sâu đến cùng là cái gì. Sau 20 phút phía trước cây cối càng ít đinh trang bị của ngươi hái hoa áo choa NG, hái hoa ảo tưởng mặt, kinh cức chi khải, tật phong thiên lôi giày sắp bị độc lực ăn mòn hư hao, xin mau sớm thu hồi. Trần Mạch, nơi này độc đã khủng bố đến trên người thần hoàng chi khí đều muốn bị độc lực hư hại sao phải biết, ngươi nói lửa thiêu nóng tới trình độ nhất định, băng hàn lạnh tới trình độ nhất định có thể hư hao trang bị cái kia cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng là độc. Đến độc tới trình độ nào mới có thể hư hao trang bị A Trần Mạch sau đó vội vàng đem trang bị toàn bộ thu vào, đã không biết bao lâu trên mặt không có mang mặt nạ, bởi vì hắn biết một khi bộ dáng của mình bại lộ, lấy hắn tình huống. Hiện tại là hẳn phải chết không nghi ngờ.